Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Quán quân, bộ phép thuật phù thủy tham gia. Hạ Nhiên nói rằng, chỉ thấy bộ bên trong phù thủy quan chức dồn dập tràn vào sân đấu. Nỗ lực đem Villa cùng Leprechaun tách ra, nhưng là hiệu quả rất ít. Mà trên bầu trời thi đấu đã tiến hành đến càng kịch liệt trình độ. Quaffle thật giống như một viên đạn như thế. Hầu như ở khán giả không nhìn thấy thời điểm liền bị các đội viên truyền đến truyền đi. Liền ngay cả bình luận viên Ludo Bachmann cũng chỉ kịp nói ra cầu thủ tên. Mà không cách nào so sánh thi đấu tình thế tiến hành chuẩn xác giải thích. Không phải Ludo Bachmann xem không hiểu. Hay hoặc là hắn giải thích khẩu ngữ thiếu thốn, vẻn vẹn chỉ là thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, không có cái kia nói chuyện thời gian thôi. Levski, Dimitrov không, Molan Broyrai Molan, lại là Molan, nàng lại ghi bàn. Bachmann lớn tiếng nói, nhưng là Ireland đội những người ủng hộ tiếng hoan hô đều bị những địa phương khác tiếng lạ cho. Gần như che đậy, Villa rít gào. Bộ bên trong quan chức ma trượng phát ra tiếng nổ vang. Còn có Bulgari người phẫn nộ tiếng hô. Toàn bộ thi đấu đã biến thành hỏng bét. Quá hỗn loạn, Weasley tiên sinh lắc đầu liên tục. Hạ Nhiên khẽ cười nói, Bulgari người không còn cơ hội. Thi đấu trên căn bản thua chắc rồi. Thế nào cũng phải cho bọn họ phát tiết phẫn nộ địa phương. Thi đấu một lần nữa tiến hành. Bachmann cùng lúc đó nói rằng, hiện tại là Levski bắt được Quaffle. Nha, trời ạ, Grum. Nhưng vào lúc này, Ireland đội kích cầu thủ Quickly sử dụng bú sữa khí lực. Dùng sức đem một con bay tới Bladzis đánh về phía Grum. Grum né tránh không kịp, bị Bladzis trước mặt va vào. Bulgari trong thính phòng nhất thời truyền đến đinh tai nhức óc oán giận âm thanh. Thậm chí rất nhiều Ireland đội khán giả đều ở oán giận Grum người ủng hộ nhiều vô cùng Grum mũi. Thật giống bị va hư, dòng máu đâu đâu cũng có. Nhưng là trọng tài Hassan Mostafa không có tiếng còi. Nhưng cái này không thể trách hắn. Một cái Villa hướng chúng ta trọng tài tiên sinh ném ra một cây đuốc. Điểm hắn cái chổi đuôi. Hắn lúc này nhưng là bay ở cao mấy chục mét không trên trời. Mà cho dù tầng cao nhất trong phòng khách đám người, đại đa số vì là Ireland đội người ủng hộ, tuy nhiên hy vọng những người khác có thể mau chóng phát hiện Grum thương thế. Kêu dừng thi đấu, Grum là trên sân làm người kích động nhất đội viên. Tạm dừng, tiếp tục như vậy Grum liền muốn xảy ra vấn đề rồi. Ta hoài nghi hắn thật sự thấy được phía trước sao? Charlie lớn tiếng hét lên. Máu tươi đã gần như che đậy Grum khuôn mặt, dẫn đến hắn tầm mắt khó có thể cùng xa. Hassan Mostafa e sợ đã quên đi rồi đang thi đấu. Có thể điều này cũng không có cách nào trách cứ hắn. Bill nói rằng, Hạ Nhiên đột chuyển động tầm mắt. Harry theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhất thời sửng sốt một chút, chợt không nhịn được hét lớn. Mau nhìn Lindsay. Chỉ thấy Ireland đội tầm thủ đột nhiên hướng phía dưới lao xuống. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước một chỗ nào đó. Hạ Nhiên có thể khẳng định, này tuyệt không phải Ronski động tác giả. Lần này là thật sự. Hắn nhìn thấy Golden Sonic. Hạ Nhiên hô, Aiden Lindsay, nếu như hắn nắm lấy Golden Sonic thì đấu liền kết thúc. Lúc này... cũng có gần như một nửa khán giả phát hiện Aiden Lindsay động tác. Lập tức ý thức được đây là chuyện ra sao. Ireland đội những người ủng hộ dồn dập đứng lên, nhấc lên một luồng màu xanh lục cuộn sóng, lớn tiếng rít gào lên cho bọn họ tâm thủ cố lên. Nhưng là Grum theo sát phía sau, hắn không kịp xử lý thương thế của chính mình, máu tươi trên không trung tung tóe. Hắn thật sự thấy được trước mặt tình huống sao? Hạ Nhiên đối với điểm này đều biểu thị hoài nghi. Grum kỹ thuật bay quá tốt rồi. Hạ Nhiên cho rằng cái kia ít nhất là 6 cấp phi hành thuật trình độ. thậm chí là 7 cấp đẳng cấp trình độ. Mặc dù có huyết dịch trở ngại tầm mắt, hắn cũng như cũ rất nhanh liền đuổi theo Aiden Lindsay. Hai cái người giờ khắc này đã nằm ở bình hành trạng thái, lại một lần nữa hướng về mặt đất lao xuống. Bọn họ đều muốn rơi xuống đất. Hermione thét to, sẽ không. Ron hét lên, không. Lindsay sẽ. Harry hô to, đúng như dự đoán. Lindsay lần thứ hai tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Cho dù giờ khắc này sân bãi bên trong tiếng lạc khá lớn, như cũ phảng phất nghe thấy này một tiếng vang thật lớn. Mỗi người đều tựa hồ cảm giác được dưới mông diện ghế dựa chấn động một chút. Chỉ có điều khán giả hầu như đều đã đứng lên, mà Villa cùng các Leprechaun đều không lo được đánh nhau, dồn dập như ong vỡ tổ giống như là súm lại qua đi. Golden Sonic đây, Golden Sonic ở nơi nào? Hai người bọn họ ai nắm lấy Golden Sonic? Charlie Weasley hô, hắn quả thực hận không thể bay qua tận mắt vừa nhìn. Hắn tóm lấy, Crum, hắn tóm lấy Golden Sonic. Thi đấu kết thúc, Harry thông qua kính viễn vọng nhìn rõ ràng tình huống bên kia. Lập tức lớn tiếng gào lên, Hạ Nhiên cũng híp lại con mắt nhìn đem qua đi. Quả thấy Crum đỏ tươi áo choàng lên lập lòe loang lổ điểm điểm máu mũi. Hắn mềm mại lên tới không trung, giơ lên thật cao một nắm đấm, giữa ngón tay lộ ra một đạo óng ánh kim quang. Đó là Golden Sonic phát sáng. Crum nắm lấy Golden Sonic, điểm số bản lên điểm số lập tức mức độ lớn nhảy lên. Bulgari 160, Ireland 170, có điều khán giả phảng phất còn ở hồ đồ bên trong, không có ý thức đến đây là chuyện ra sao. Sau đó, mọi người từ từ tỉnh táo lại, lại như một chiếc to lớn máy bay phản lực chính đang gia tốc. Ireland đội những người ủng hộ tiếng bàn luận càng lúc càng lớn. Tiếng hoan hô càng ngày càng vang, cuối cùng bùng nổ ra vô số cực hạn vui sướng cuồng hô. Bulgari những người ủng hộ cũng chỉ có thể cúi đầu ủ rũ. Ireland đội thắng được thi đấu khóa 422 Quidditch World Cup, do Ireland đội đoạt được cúp vô địch thế giới. Yêu thích Ireland đội Ludo Bachmann không được hô to. Crum thời khắc cuối cùng bắt được Golden Sonic, nhưng là Ireland đội thắng lợi, lấy 10 điểm ưu thế thành quán quân. Đây là chúng ta mỗi người đều không có dự liệu được cục diện. Ân, cũng không phải mỗi người. Nói chung, Ireland đội là quán quân. Nhưng chúng ta chúc mừng Ireland đội vô địch thế giới. Ireland đội trên thính phòng tiếng hoan hô càng ngày càng nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay cũng vang thành một mảnh. Hạ Nhiên bọn họ những này tầng cao nhất trong bao xương người cũng đều đang vỗ tay. Chúc mừng Ireland đội đoạt được cúp vô địch thế giới. Hắn tại sao muốn nắm ở Golden Sonic đây? Hắn chỉ cần không cho Lindsay nắm lấy là được. Hắn cho dù nắm lấy Golden Sonic, Bulgari vẫn là không cách nào thắng lợi thành quán quân. Ginny việc hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, không được reo hò, còn là cảm giác nghi hoặc không rõ. Đúng đấy, hắn ở Ireland đội dẫn trước 160 phân thời điểm kết thúc thi đấu. Thật sự quá choáng váng. Hắn có thể lại chờ một lát, nếu như bọn họ đuổi tới 150 phân trong vòng thua điểm. Đó mới là hắn tóm lấy Golden Sonic thời cơ tốt nhất. Ron cũng lớn tiếng hét lên. Hạ Nhiên cũng đứng lên đến vỗ tay. Nói rằng, nhưng là Crum biết Bulgari đội vĩnh viễn không thể đuổi theo. Ireland đội truy cầu thủ. Morlan, Rye, Droy, bọn họ đều quá tuyệt. Trên thế giới đứng đầu nhất truy cầu thủ. Tiếp tục chờ xuống, sẽ chỉ làm điểm số chênh lệch càng lúc càng lớn. Hắn chỉ muốn căn cứ tình huống của chính mình đến chung kết thi đấu. Charlie nói rằng, đây thực sự là một cái phi thường hí kịch tính kết cục. Crum nắm lấy Golden Sonic, có thể Ireland đội thắng được thi đấu. Cuộc tranh tài này mọi người hội nghị luận rất nhiều năm. Hạ Nhiên gật gật đầu nói,